Chim to có tác CMN dụng. Chương 17, mấy cái chuyện này. Góc chuyện audio.com. Vốn dĩ ta còn đang bị chuyện sau khi say rượu ở trước mặt một đống gay mà phơi chim xấu hổ muốn chết. Thì tin tức trong TV mà Tiết Đồng mở khiến ta quên mất xấu hổ. Hai bước đi qua ngồi trên giường mắt nhìn chằm chằm tin tức. Hoan nghênh mọi người xem chương trình tin tức buổi sáng hôm nay. Tôi là MC XX. Hôm nay chúng tôi muốn kể một chuyện như sau. Theo anh Y tố cáo, Tiểu Bảo Bảo XX của anh S, bạn anh ta lúc Hừng Đông phát sốt. Sau khi đưa đến bệnh viện XX thì lại chữa không khỏi còn qua đời. Mọi người xem, đây là hình gần đây của Tiểu XX. Đứa bé trên hình chính là Tiểu XX đáng yêu lúc còn sống. Vốn dĩ chỉ là một cơn sốt nhẹ, nhưng cuối cùng lại khiến cậu bé mãi mãi rời xa thế giới mà cậu bé vẫn còn chưa quen thuộc này. Rốt cuộc là nguyên nhân gì mới sẽ gây ra chuyện này? Ký giả XX của đài đang ở hiện trường để báo cáo. Nhìn MC nữ trong TV vô cùng cách thức hóa mà dùng ngữ khí lên án báo cáo lại tin tức. Ta thật sự có chút cạn lời. Nếu như bình thường ta nhìn thấy loại tin tức này, ta còn sẽ cùng Tiết Đồng phê phán một chút bác sĩ đó không có y đức. Nhưng bây giờ người bị mắng không có y đức trên bản tin đó lại là ta. Chấm, ký giả đó đứng ở cổng bệnh viện bọn ta nói với máy quay. Tô Đình Chi, năm nay 33 tuổi, tốt nghiệp đại học ISX, đã từng làm ở bệnh viện nhân dân. Bây giờ đang ở bệnh viện tư nhân XX làm bác sĩ nhi khoa. Chuyện chữa trị lần này chủ chốt chính là Tô Đình Chi. Có điều chúng tôi lúc đang phỏng vấn thì bác sĩ Tô không ở đây. Nhi khoa chỉ có một vị bác sĩ nữ này. Chúng ta đến phỏng vấn một chút với vị bác sĩ này. Xin chào bác sĩ, chị có thể nói một chút về tình hình của bác sĩ Tô lúc bình thường cho chúng tôi hiểu không? Lúc đang phỏng vấn, có một người đàn ông giật micro trên tay ký giả hướng máy quay nói gì mà bác sĩ vô lương tâm đền mạng con ta. Sau khi anh ta bị người khác kéo đi ký giả nói với ống kính. Căn cứ theo đồng nghiệp của bác sĩ Tô nói anh ta có một đứa con trai 7 tuổi đang học tiểu học. Vậy bản thân anh ta có từng nghĩ tới, nếu như con trai anh ta gặp lại chuyện này, anh ta sẽ như thế nào? Cho nên, tâm trạng người cha mất con mọi người có thể nghĩ mà biết. Trong phòng này có hệ thống sưởi trung tâm, cho nên trước đó ta chỉ mặc một thân đồ giữ ấm tối qua ngồi đó cũng không thấy lạnh. Nhưng càng xem tin tức, ta cảm thấy toàn thân rét lạnh không thôi. Mẹ nó đám gia hỏa đã bắt đầu gà trống nhân sâm với ta. Lại không phải là ta lấy dao ở dưới ánh mắt trừng trừng của mọi người mà đem đứa nhỏ 5 tuổi đó đâm chết. Cũng không phải ta kê thuốc độc để độc chết đứa bé. Ta không phải chỉ là đổi ca trực để đi họp phụ huynh thôi sao? Làm sao mà lại thành trách nhiệm của ta? Bọn họ lên án như vậy đều sắp đem ta xem thành tội phạm giết người rồi. Hơn nữa xem như ta là tội phạm giết người thì sao? Bọn họ có thể tùy tiện mắng chửi Tô Nam nhà ta chết đi sao? Ký giả này còn có đạo đức nghề nghiệp không hả? Nhớ năm đó bọn ta ở đây có một người lén lên lầu 27 của một tòa nhà trộm đồ. Từ bên trên rơi xuống chết, vốn dĩ đây chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng tên trộm đó lúc rơi xuống vừa lúc đụng trúng bậc thềm ở cửa của tiệm ca. Làm đụng chết một cô gái. Nếu như đây cũng chỉ là chuyện nhỏ bản tin trên tin tức lại khiến người ta ngoại trừ bật cười lại còn phát run. Cô gái bị tên trộm đè chết tên XXX. Năm nay 30 tuổi, độc thân, hôm nay ở cửa tiệm ca hẹn đối tượng xem mắt, vừa gặp nhau chưa đến một phút đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Lúc đó ta cảm thấy, nếu như trên thế giới này người chết thật sự biến thành ma, vậy cô gái đó nhất định làm ma cũng không an phận. Bây giờ, tên ký giả phỏng vấn đồng nghiệp của ta khiến ta tâm trạng dường như cũng giống cảm giác năm đó. Đơn giản là khiến ta cảm thấy có cảm giác lạnh lẽo khi chạy trong lúc tuyết rơi ngập trời. Tiết Đồng nhìn bộ dạng ta, cậu ta dùng chăn bao lấy ta từ phía sau nói, anh có hại chết người hay không? Thời gian sẽ chứng minh, đừng xem mấy tin này. Ây ây ây ây ây ây. ta thật sự là chịu không được loại cảm giác rất ủy khuất này. Rõ ràng đêm qua đã uống say rồi, nhưng sau khi vừa xem bản tin ta lại muốn uống rượu. Vừa lúc nhìn thấy bên cạnh tivi có một hộp, bên trên viết rượu XXX, ta từ trên giường nhảy tới lấy chai rượu trong hộp ra. Một bình rất nhỏ, có thể chỉ có 100ml, nhưng ta bây giờ chỉ muốn uống rượu, một chút cũng được, mở rượu uống một ngụm, đầu lưỡi cảm thấy có chút tê tê, ợ lên mùi rượu, xông lên một mùi vị như rượu thuốc, đợi cảm giác cay nóng trong cổ họng sau khi đi xuống thì lại phát hiện ánh mắt kinh ngạc của Tiết Đồng nhìn ta. Chấm, A Đình, anh đem rượu uống hết rồi. Sao vậy, ta cảm thấy rất lạ. Đêm hôm qua ta uống một bình lão bạch can cũng không thấy cậu ta lộ ra vẻ mặt này. Bây giờ cậu ta lại rất kinh ngạc mà nhìn ta. Lẽ nào rượu này không phải dùng để uống? Đó là rượu, lực áp anh hùng. Cậu ta ngồi ở đầu giường nhìn ta, trong mắt mang theo thương xót. Lúc ta nghe đến cái tên kỳ lạ, bất giác đem chai rượu trong tay lên nhìn, chỉ thấy bên trên viết rượu lực áp anh hùng. Sản phẩm rượu Tráng Dương. Tráng Dương không phải chứ, ta đem chai xoay lại. Bên trên viết, thành phần chủ yếu, dâm dương hoác, đông trùng hạ thảo, tắc kè, nhung hươu, nhung tiên v.v. Công dụng. Rượu có thể tăng cường sức sống đàn ông, khiến bạn ích càng thêm dễ dàng, càng cứng ích, duy trì lâu, tăng cường nâng cao năng lực ích, nâng cao cảm giác hài hòa lúc XX. Có thể khiến bạn trong đời sống ít có biểu hiện cực kỳ trác việt. Lúc này, ta cảm thấy có một cổ khí nóng từ bụng lan ra toàn thân. Vốn cảm thấy có chút lạnh bây giờ toàn bộ đều tiêu biến. Toàn thân cảm thấy ấm áp, sau đó khí nóng từ từ tập trung vào vị trí dưới rốn ba tấc. Ta vừa sơ ý, bình rượu rơi xuống đất, cũng may trên đất trải thảm, không vỡ. Này, Tiết Đồng, em sao không nói anh biết sớm đây là rượu Tráng Dương hả? Ta chạy qua kéo áo cậu ta hỏi. Tiết Đồng bị thương một cánh tay, cho nên cậu ta đối với hành động lôi kéo của ta không thể tránh được. Cậu ta tùy ý để ta nắm áo, không nhanh không chậm nói. Đây là khách sạn gần Gai Ba, để rượu Tráng Dương có gì lạ, bây giờ trong khách sạn bình thường cũng để loại rượu này. Vậy bây giờ làm sao? Ta nhìn ra hỏa bên dưới đã nhanh chóng dựng lên trong quần giữ ấm. Vô lực hỏi Tiết Đồng. Tiết Đồng rất nhẹ nhàng nói. Vậy thì làm thôi, phải rồi, dù sao cũng cứng rồi. Tại sao không làm, dù sao ta và Tiết Đồng là ai với ai chứ? Chúng ta đều cùng nhau làm mấy năm rồi. Làm nhiều một lần cũng không nhiều, mà làm ít một lần cũng không ít. Ta loạn xạ kéo áo trên người Tiết Đồng, mà cậu ta lại vô cùng phối hợp để ta đem quần áo cởi sạch sẽ. Cậu ta trực tiếp nằm trên giường đợi ta đến. Cậu ta giang chân ra nói với ta, dù sao chỉ cần không đụng đến cánh tay của em, cái khác tùy ý anh làm. Lúc này, ta còn có thể làm sao? Không thượng không phải đàn ông. Ta trực tiếp cởi sạch đồ nhào lên người cậu ta. Chấm, tuy rằng nói lần trước ta chủ động làm cậu ta, nhưng lúc đó tối lửa tắt đèn, nhìn không được đối phương cũng thôi đi. Bây giờ ban ngày, nhìn cậu ta giang chân ta cảm thấy vẫn thật là ất lúng túng. Có điều cho dù lúng túng, chim ta lại vô cùng có tinh thần muốn tìm hang chui vào. Ta cũng chỉ có thể tuân theo dục vọng thân thể thôi. Ta đè trên người Tiết Đồng. Ngón tay đâm vào động bên dưới cặp u ta. Cậu ta vội nói, trên tủ có gel bôi trơn. Phải dùng cái đó, ách, ta lại quên, Tiết Đồng là đàn ông. Thân thể không cách nào giống phụ nữ mà tự động bôi trơn. Chỉ có thể dùng công cụ, nếu như ta bây giờ trực tiếp đến tối ta nhất định cũng vẫn chưa vào được. Ta từ trên người cậu ta bò lên tủ đầu giường tìm gel bôi trơn. Bên trên đặt một đống đồ. Gì mà băng hỏa giao nhau, gieo tẩy gì đó, còn có Ấn Độ thần điêu, tại sao trong tất cả khách sạn đều phải trưng mấy thứ này chứ? Còn đắt muốn chết, có điều hết cách, không dùng không được, có một hộp bên trên viết gieo bôi trơn, có điều bên cạnh có một ghi chú nhỏ. Sản phẩm không miễn phí, mở bao phải trả tiền, vừa nhìn giá bên trên, mắc dọa người luôn, nhưng bây giờ không bị giết thì không được. Ta từ trong hộp lấy ra một tuýp như kem đánh răng. Nặn loạn lên tay, bởi vì không muốn nhìn bên dưới cậu ta lắm, cho nên ta lại đè lên người cậu Uta. Sau đó mò mò tìm kiếm phía sau cậu Uta. Tìm được vị trí rồi thì chậm chậm đem ngón tay đâm vào. Áp dụng mấy thứ học được trong GV. Đáng tiếc lý thuyết và thực hành là hai chuyện. Cậu ta bị ngón tay ta chọt loạn đau đến nhíu mi. Cắn răng nhe miệng chỉ ta làm sao làm. Khiến lòng tự tôn của ta chịu đả kích lớn. Dứt khoát chặn miệng cậu ta lại. Hai chúng ta làm nhiều rồi. Nhưng số lần hôn môi lại không nhiều. Bình thường đều là cậu ta chủ động hôn ta. Số lần ta chủ động không quá 5 ngón tay. Tiết Đồng ngừng lại, dùng cánh tay phải hoàn hảo của cậu ta ấn sau ót ta lại cùng cậu ta hôn. Chim ta vô cùng cấp thiết muốn đi vào. Thật không dễ gì ta cảm thấy cũng kha khác. Làm xong động tác liền muốn đem mình vùi vào trong thân thể Tiết Đồng. Nhưng lúc muốn vào thì ngừng lại. Này, Tiết Đồng, anh không có mang bao theo. Trên tủ đầu giường có. Tiết Đồng nhắm mắt, đợi sự xâm lược của ta. Nghe thấy câu này, tùy ý nói một câu. Ta nhìn mấy thứ trên tủ đầu giường. Thật ra ta thật muốn thử loại băng hỏa giao nhau. Nhưng đó là loại tiêu chuẩn. Ta dùng không được, giống như người ta mặc áo vậy. Mập không mặc được áo trung bình. Giống vậy, chim ta phải dùng bao thật to mới được. Bao ở nơi bình thường chỉ có tiêu chuẩn lớn nhỏ. Anh không đeo được, Tiết Đồng mở mắt nhìn ta một cái rồi nói. Vậy thì trực tiếp tới. Nhưng sẽ, nhìn bộ dáng khó xử của ta. Tiết Đồng nói, cho anh 3 lựa chọn. Một là trực tiếp làm. Hai là bây giờ anh ra ngoài mua. 3 là tự mình động thủ giải quyết. Ta kháo, ta bây giờ như vậy. Muốn ra ngoài mua bao hình như có chút khó khăn. Bình thường bản thân động tay cũng thôi đi. Nhưng hôm nay ta không cần hận uống rượu thuốc, nếu như tự động thủ thì rất mệt, nghĩ rồi nghĩ, không còn cách, chỉ có thể trực tiếp phác súng ra trận. Ai, nghe nói bệnh AIDS đều là vì hành vi nam nam mà truyền phát. Lỡ như không cẩn thận mắc phải, vậy ta đơn giản là sẽ chết càng thảm. Ách, nghĩ lại, ta cũng đã nhiều lần làm không bao với Tiết Đồng rồi. Nếu mắc cũng mắc từ sớm rồi. Bỏ đi, bây giờ không nghĩ mấy thứ này. Ta đem năng lực suy nghĩ ban đầu toàn bộ đều giao cho con chim bên dưới. Tùy ý nó phát huy. Đến lúc tối, ta mệt ngay cả một ngón tay cũng không muốn động. Tiết Đồng tuy rằng bình thường sau khi làm xong cũng giống như người không có chuyện gì mà chạy ra ngoài. Nhưng bây giờ cậu ta căn bản là bị thương, còn bị lật tới lật lui làm thật lâu. Đem cậu ta cũng mệt đến không muốn động, rượu lực áp anh hùng hùng này cũng thật mạnh, ngay cả Tiết Đồng cũng có thể mệt chết, không hổ với cái tên của nỗ lực áp anh hùng, có điều hậu quả cũng rất nghiêm trọng, lưng của ta, cũng sắp thẳng không được rồi, chim ta sắp chóc ra rồi, nếu như mỗi ngày ta uống một bình, qua một tháng, ngay cả cúc hoa của Tiết Đồng cũng có thể mài ra kén. Ngủ một lúc, bụng đói đến không chịu được. Ta gọi điện thoại kêu phục vụ phòng giao cơm tới. Thể lực làm cả nửa ngày. Bây giờ ta thật sự rất đói. Qua một lúc, có người gõ cửa, ta nghĩ chắc là giao cơm tới. Mặc quần lót ra mở cửa. Kết quả cửa vừa mở liền ào vào một đám người. La to, chụp ảnh gì cũng có. Sao vậy, bắt gian hay là cảnh sát kiểm tra phòng? Miệng nó. Ta làm sao lại bi thương đến như vậy? Cách chương.